Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, Pháp bảo chứa đồ, chương 1106, Pháp bảo chứa đồ hiện tại sư phụ đệ cho mình một cái nhẫn. Để Điền Vũ Văn không tên có chút lệ nóng doanh trong kích động. Được rồi, này gần giống như một cái chưa bao giờ được biểu dương hai từ. Đột nhiên một ngày, lão sư ở ban sẽ thượng biểu dương rồi hắn sau khi. Trong lòng sản sinh kích động, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không nắm cái vô dụng nhẫn đến lừa Điền Vũ Văn. Điền Vũ Văn nghe Vệ Tiểu Bắc dạy thụ phương pháp sử dụng. Thành thơi chìm khí, đem sự chú ý tập trung ở cái kia thiên chiếc nhẫn màu xanh lam trên. Sau đó liền cảm nhận được rồi một cái không gian trống trải. Đây chính là có thể đựng vào lấy ra đồ vật không gian chứa đồ. Điền Vũ Văn nhất kích động, gần giống như tiểu hài tử, mang nhẫn tay phải liền mò ở dưới mông trên ghế. Sau đó hơi suy nghĩ, cái kia cái ghế liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điền Vũ Văn lảo đảo một cái, trực tiếp liền đặt mông ngồi trên mặt đất, đem cho chỉnh được đặt mông ngồi dưới đất. Cái kia Điền Vũ Văn không những không có tức giận, ngược lại là rất vui mừng nở nụ cười. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc tuy nói lý giải này Điền Vũ Văn tâm tình. Bất quá nhìn một cái hơn 40 tuổi gia hỏa ngồi dưới đất thoải mái cười to. Cảnh tượng này thấy thế nào đều có chút làm trái cùng. Được rồi, ngươi đi xuống trước, đem Triệu Quảng kêu đi vào, Vệ Tiểu Bắc phất phất tay. Để Điền Vũ Văn rời đi. Điền Vũ Văn nghe được Vệ Tiểu Bắc mở miệng, nóng giận vội vàng đứng dậy rời đi, thông báo rồi Triệu Quảng sau khi, Điền Vũ Văn chính là một mặt cười khúc khích trở về gian phòng của mình. Còn bên trong gian phòng của mình làm sao dằn vặt rồi một phen. Người ngoài là không biết, bất quá, dựa vào bảo an trong căn cứ người phục vụ xưng, chính mình đi vào quét tước thanh khiết thời điểm. Phát hiện Điền bang chủ bên trong gian phòng thật giống như bị nhân đánh cướp rồi giống như vậy. Giường, bàn học thậm chí còn tủ quần áo đợi các thứ đều biến mất rồi. Bất quá ngày kế chính mình tiến vào thời điểm, những kia quỷ dị biến mất ra cụ lại trở về rồi. Chỉ có điều vị trí thật giống như bị di động một chút. Được rồi, bất kể nói thế nào, Điền Vũ Văn trong lòng là cực kỳ hưng phấn. Vệ Tiểu Bắc đưa cho hắn cái này thiên chiếc nhẫn màu xanh lam. Có tới 30 thước vuông không gian. 30 thước vuông là khái niệm gì? Đại khái chính là so với 3 mét đem lấy 3 mét đem lấy 3 mét nhiều hơn một điểm dáng vẻ. Đơn giản tới nói, so với phổ thông gian phòng nhỏ hơn một chút, nhưng đối với lần thứ nhất tiếp xúc pháp bảo chứa đồ Điền Vũ Văn mà nói. Này đã là một cái tương đối lớn không gian rồi. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại chế tác pháp bảo chứa đồ kỹ thuật so với trước là tăng nhanh như gió rồi. Nhóm đầu tiên những kia nắm đấm giới, bên trong chỉ có 1.000 lập phương cm không gian, cũng chỉ có thể chứa đựng mấy cái quả táo cái gì. Có thể nói là đáng thương cực kỳ, có thể hiện tại, Vệ Tiểu Bắc lại có thể chế ra 30 thước vuông pháp bảo chứa đồ đến. Này không chỉ là tay nghề kỹ thuật tăng lên, càng hữu hiệu suất trên tăng lên, cái này nắm đấm giới cần 4 hạt mảnh vỡ chế tác. Mà này 30 thước vuông bị Vệ Tiểu Bắc đặt tên là Thiên Lam giới pháp bảo chứa đồ. Thì lại sử dụng rồi 24 hạt mảnh vỡ chế tác mà thành. Từ những này giới thiệu bên trong cũng có thể thấy được. Thiên Lam giới chế tác thành phẩm tuy nói so với nắm đấm giới càng cao hơn. Nhưng trên thực tế hiệu suất nhưng tăng lên rồi rất nhiều. Thành phẩm trái lại hạ thấp rồi rất nhiều. Nếu như chế tác nắm đấm giới thời điểm, này 24 hạt mảnh vỡ cũng chỉ có thể chế thành 6 viên nắm đấm giới. Không gian cũng chỉ có 6.000 lập phương cm, mà hiện tại, 24 hạt mảnh vỡ chế thành không gian nhưng có 30 thước vuông. Nhất thước vuông bằng 1 triệu lập phương cm. Điểm này không cần nhiều đề, như vậy toán, nhưng là hơn 5.000 lần chênh lệch. Nói thật, làm Vệ Tiểu Bắc đem này Thiên Lam giới lần thứ nhất chế tác thành công. chắc quên đi bên trong không gian chứa đồ sao? Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng bị kinh ngạc nhảy một cái. Bất quá đang suy nghĩ một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền rộng mở rồi. Này cũng không kỳ quái. Chính mình luyện chế pháp bảo chứa đồ thủ đoạn đã thông thạo. Gần giống như chế tạo binh khí như thế. Tương tự vật liệu, đặt ở người học nghề thợ thủ công trên tay nhất định sẽ lãng phí rất nhiều. Chế tạo ra đến binh khí chỉ có thể được gọi là loại kém. Mà đặt ở quen tay thợ thủ công hoặc là đại sư trên tay. Lại có thể chế tạo ra càng thêm tinh xảo thần binh lợi khí đi ra. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với không gian huyền bí hiểu rõ cũng không tính quá nhiều. Nếu như ở không gian huyền bí trên có thể tiến thêm một bước, như vậy đồng dạng số lượng không gian mảnh vỡ liền có thể luyện chế ra càng to lớn hơn không gian. Chứa đồ đến, đương nhiên, này cũng không phải vấn đề mấu chốt nhất. Vấn đề mấu chốt nhất nhưng là ở chỗ dùng hôi giới thạch sáng tạo một cái thuộc về mình không gian. Này có thể muốn so với luyện chế ra càng to lớn hơn pháp bảo chứa đồ càng có hơn giá trị. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, muốn làm được điểm này, còn có chút khó khăn. Từ hôi giới thạch trên chia lìa hạ xuống mảnh vỡ tổng cộng có hơn 2,300. Trong đó Vệ Tiểu Bắc luyện tập chế tác Lam Thiên Giới. Nắm đấm giới tiêu hao rồi khoảng chừng 2.000 số lượng. Này Lam Thiên Giới chế tác 8 lần, chỉ thành công rồi 3 cái. Bị Vệ Tiểu Bắc phân biệt đưa cho rồi Triệu Quảng, Điền Vũ Văn, Vi Hưng Vũ ba người. Đối lập với những đệ tử nòng cốt kia mà nói, ba người này đãi ngộ nhất định phải mạnh hơn rất nhiều. Mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu chuẩn bị đối với chiếc nhẫn chứa đồ tiến hành mở rộng. Muốn nói thất ti ngọc nữ thế Vệ Tiểu Bắc luyện chế này hai chiếc nhẫn chữ vật. Không gian chứa đồ đã là pháp bảo chứa đồ bên trong khá là hiếm thấy đại không rồi. Mỗi cái 3.000 thước vuông. Bất quá theo Vệ Tiểu Bắc thu hoạch không ngừng tăng cường. Này 3.000 thước vuông chiếc nhẫn chứa đồ có lúc đều cảm giác không quá đủ rồi. Hiện tại nếu như đem này chiếc nhẫn chứa đồ tiến hành mở rộng. Vừa có thể dự trữ nhiều thứ hơn, lại có thể luyện tay nghề một chút. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hiện đang muốn luyện tập, hoặc là chính là luyện chế không gian càng to lớn hơn pháp bảo chứa đồ. Hoặc là chính là đối với thất ti ngọc nữ giới như vậy nhẫn tiến hành mở rộng. Đương nhiên, như loại này đối với không gian chứa đồ tiến hành mở rộng. Lấy Vệ Tiểu Bắc thủ đoạn, cũng không có thể bảo đảm 100% thành công. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đã đem Vi Hưng Vũ, Triệu Quảng trên tay nắm đấm giới cho lấy trở về. Này hai viên nắm đấm giới đem sẽ trở thành bước đầu vật thí nghiệm ni một viên mang theo màu. Bạc sắc thái nắm đấm giới bị Vệ Tiểu Bắc đặt ở rồi lòng bàn tay bên trên. Sau đó 4 hạt không gian mảnh vỡ bị đặt ở rồi nắm đấm giới trên. Đây là tất yếu vật liệu, muốn đem pháp bảo chứa đồ bên trong không gian chứa đồ mở rộng. Như vậy liền cần tăng thêm đầy đủ 4 loại nguyên tố căn bản đi vào. Này tự nhiên cũng liền cần những này không gian mảnh vỡ đến chuyển hóa nguyên tố căn bản rồi. Đương nhiên, nắm đấm giới như vậy loại kém pháp bảo chứa đồ dùng 4 hạt không gian mảnh vỡ đến mở rộng không? Gian chứa đồ, không thể nghi ngờ chính là một loại lãng phí. Nếu như không phải bước đầu thí nghiệm, Vệ Tiểu Bắc còn thật không nỡ như vậy lãng phí. Dù sao này hôi giới thạch muốn thu được có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Theo Vệ Tiểu Bắc đem sự chú ý tiêu tụ ở cái kia 4 hạt không gian mảnh vỡ bên trên. Không gian kia mảnh vỡ lập tức liền hóa thành rồi Vệ Tiểu Bắc quen thuộc 4 loại nguyên tố căn bản. Phong hỏa thủy thổ, theo này 4 loại nguyên tố căn bản cấp tốc ngâm nhập nắm đấm trong nhẫn. Vệ Tiểu Bắc vội vàng đem tâm thần hướng về cái kia nắm đấm trong nhẫn thăm dò vào. Thoáng qua sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy rồi một cái đường kính chỉ có chừng 10 cm không gian thu hẹp. Cùng với nó pháp bảo chứa đồ như thế, này nắm đấm giới không gian chứa đồ đồng dạng là vô cùng vững chắc. Bất quá lúc này ở này không gian chứa đồ ở ngoài nhưng dựa vào vừa ngâm nhập 4 loại nguyên tố. Căn bản, phong hòa thủy thổ này bốn loại nguyên tố căn bản dựa vào cùng này không gian chứa đồ cái kia. Không thể nhìn thấy bức bên trên, lại làm cho này không gian chứa đồ trở nên hơi không ổn định. Vệ Tiểu Bắc biết, nếu như mình buông tay mặc kệ, như vậy này bốn loại nguyên tố căn bản sẽ tác động không gian chứa đồ. Sau một quãng thời gian sẽ để không gian chứa đồ một lần nữa tan vỡ vì là bốn loại nguyên tố căn bản, đương nhiên, còn mặt sau còn sẽ phát sinh cái gì? Vệ Tiểu Bắc chưa từng thấy, cũng không có nghe Thất Ti Ngọc Nữ đã nói. Tự nhiên là không biết, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không để tình huống như thế phát sinh. Lập tức liền đem bám vào không gian chứa đồ ở ngoài bốn loại nguyên tố căn bản khống chế lại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một để cho chậm rãi hòa vào không gian chứa đồ bên trong. Theo bốn loại nguyên tố căn bản chậm rãi hòa vào, này không gian chứa đồ lập tức liền dường như thổi khí như thế. Cấp tốc bành trướng lên, quả nhiên hữu hiệu, này liền thành công rồi. Vệ Tiểu Bắc trong lòng không nhịn được có mấy phần mừng rỡ. Nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc giật mình trong lòng. Này không gian chứa đồ bành trướng được quá nhanh, cho tới tạo thành không gian bốn loại nguyên tố căn bản ngược lại theo này chuyển động. Cái tốc độ này nhanh chóng, để Vệ Tiểu Bắc đều chưa kịp phản ứng, thoáng qua trong lúc đó, không gian chứa đồ liền sụp đổ ra đến, hóa thành bốn loại nguyên tố căn bản, đồng thời đem Vệ Tiểu Bắc thăm dò vào tâm thần cho gảy đi ra ngoài. Phốc, tâm thần bị bắn ra. Vệ Tiểu Bắc lúc này dường như một đòn búa tạ nện ở rồi tâm trong miệng. Há mồm chính là nhất nhỏ ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tâm thần nhỏ bị thương. Vệ Tiểu Bắc thật không có quá quan tâm. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thương tích trình độ thấp hơn trình độ nhất định. Lấy linh hồn của hắn kiên cố độ mà nói, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Vệ Tiểu Bắc con mắt chăm chú vào cái viên này nắm đấm giới trên. Nguyên bản mang theo vài phần nắm đấm màu bạc giới lúc này đã lu mờ ảm đạm. Bên trên một tia vết nứt màu đen hiện lên, rất nhanh sẽ lan tràn ra. Rốt cục, ở nắm đấm giới trên che kín vết nứt màu đen thời gian. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cái kia nắm đấm giới đột nhiên phá tan đến. Hóa thành một chồng trôi nổi ở giữa không trung mảnh vỡ. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ nhất thí nghiệm thất bại rồi. Đối với thí nghiệm thất bại, Vệ Tiểu Bắc là có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng từ lần thất bại này bên trong hấp thụ không ít kinh nghiệm giáo huấn. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, không thể nghi ngờ. Ở không gian chứa đồ nhanh chóng bành trướng thời điểm, Vệ Tiểu Bắc bỏ mặc không quan tâm điểm này là dẫn đến thí nghiệm thất bại then chốt sai lầm ni. Thoáng nghỉ ngơi rồi một hồi, bình phục rồi trước không gian chứa đồ nứt toác đối với tâm thần mình tạo thành tổn thương sau khi. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai lấy ra một cái nắm đấm giới. Kế tục thí nghiệm lên, lần này, ở không gian chứa đồ nhanh chóng bành trướng thời điểm. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền bắt đầu đối với hắn tiến hành khống chế. Áp chế bành trướng tốc độ, bất quá ở áp chế bành trướng tốc độ thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng không tốt lắm được. Hắn cảm giác tâm thần của chính mình gần giống như cưỡi ở một tớt chung quanh nhảy tưng ngựa hoang. Trên người, hơi bất cẩn một chút sẽ mất khống chế, do đó lặp lại trước tình cảnh đó. Lần này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình biểu hiện không tệ. Chỉ là ở cuối cùng để không gian chứa đồ định hình thì thoáng thư giãn rồi một thoáng. Kết quả dẫn đến thí nghiệm thất bại nữa. Đương nhiên, lần này thí nghiệm thất bại, Vệ Tiểu Bắc trái lại không có một chút nào nhụt chí. Trải qua này thất bại hai lần sau khi, Vệ Tiểu Bắc đã có đầy đủ tự tin dự liệu lần thứ ba thí nghiệm nhất định sẽ thành công. Đương nhiên trong này cũng ít không được bốn cái đầu óc đối với đó trước hai lần thí nghiệm toàn. Bộ quá trình kiểm tra suy tính, chỉ cần sau khi không xuất hiện nữa bất ngờ, như vậy Vệ Tiểu Bắc liền có thể bảo đảm thành công. Chưa xong còn tiếp, hết chương.